One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 334, chương 77, quấy giày mộng đẹp. Mụ mụ, mời ngàn vạn tỉnh táo. Zetsu Đen nghe nói lời này, vội vàng hô lớn. Viêm Đế người này xuất hiện đến 10 phần đột ngột, căn bản không có bất kỳ triệu chứng nào liền quật khởi. Có được lực lượng cực kỳ cường đại, thủ đoạn của hắn phi thường, thực lực thâm bất khả trắc. Hiện tại hắn bên trong Mugen Tsukuyomi, liền để thần thụ chậm rãi hút khô hắn chakra liền có thể. Ta lo lắng nếu như bây giờ tỉnh lại hắn, rất có thể sẽ xuất hiện không tưởng tượng được hậu quả. Zetsu Đen tim đập nhanh nói. Hakuen trước đó đem mặt trời triệu hoán mà đến tràng cảnh hắn là tận mắt nhìn đến. Loại kia mặt trời ngập đầu rung động, lệnh Hakuen tại Zetsu Đen trong lòng đã trở thành không thể trêu chọc nhân vật đáng sợ. Nhưng Zetsu Đen cũng không nghĩ tới, dạng này một cái cường nhân, cuối cùng vậy mà cũng sẽ bên trong Mugen Tsukuyomi. Bất quá dạng này vừa vặn, không có Hakuen liền không có ảnh hưởng, mình mới có cơ hội hoàn thành kế hoạch, một lần nữa tỉnh lại mụ mụ. Hiện tại hắn vừa nghe nói Utotoki Kaguya muốn đối Hakuen xuất thủ. Lúc này liên thanh ngăn lại, hắn rốt cuộc là ai? Vậy mà lại để ngươi sợ sệt thành dạng này. Utotoki Kaguya thì xem thường, nàng không có được chứng kiến Hakuen năng lực. Nhưng nàng biết cái thế giới này mạnh mẽ hơn nàng người căn bản không tồn tại. Cho dù là Utotoki Goromo, cũng là con trai ruột của nàng, truy nguyên căn bản không thuộc về cái thế giới này. Huống chi hiện tại Hagoromo đã chết, có thể lần nữa phong ấn mình lục đạo chi lực cũng không có lại xuất hiện. Có thể nói nàng bây giờ, chính là cái này thế giới trí cao vô thượng tồn tại. Tiếp đó, nàng sẽ không lại phạm qua đi như thế sai lầm. Tất cả mọi người đều đem nhận nàng vĩnh hằng thống trị. Chỉ là một cái không biết từ nơi nào xuất hiện, hơn nữa còn bên trong mình Mugen Tsukuyomi Viêm Đế, lại đáng là gì? Người này lai lịch không rõ. Hơn 10 năm trước, hắn đã từng lấy lôi đình thủ đoạn chinh phục hai đại ninja thôn. Nhưng về sau không biết tại sao, đột nhiên biến mất. Thẳng đến đoạn thời gian trước mới một lần nữa trở về. Hắn về tới về sau, liền bắt đầu tăng tốc bước chân, chinh phạt mấy cái thôn xóm, cuối cùng trở thành bây giờ thế giới chi chủ. Nhưng ta không biết hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Raigan, 9 đại vĩ thú, tất cả đều trong tay hắn, lại tiện tay ném cho Uchiha Madara. Này mới khiến Uchiha Madara có trở thành một đời mới lục đạo thời cơ. Ta cũng có phục sinh ngài cơ hội. Mụ mụ, ta đối với hắn tổng có loại dự cảm xấu. Vẫn là xin ngài không nhìn hắn a. Zetsu Đen khuyên. Zetsu Đen ở nhân gian còn sống hơn ngàn năm lâu. Đối mọi việc trên thế gian sự vật đều 10 phần hiểu rõ. So với bình thường người đều tạo thành càng gia cố hơn định tư duy. Tại hắn nhận biết bên trong, Rikudo Zenin cũng đã là phi thường không tầm thường tồn tại. Có thể đem năm đó mụ mụ đều cho phong ấn lại. Nhưng bây giờ xuất hiện Hakuen, rõ ràng so năm đó Rikudo Zenin càng thêm thần bí khó lường. Hắn không muốn để Utotoki Kaguya mạo hiểm, cũng không muốn trêu chọc cái này không biết nhân vật đáng sợ. Zetsu Đen, ngươi làm ta quá là thất vọng. Mới qua bao lâu, lá gan của ngươi liền đã biến nhỏ như vậy. Ta nói qua, ta quyết không cho phép một cái chướng mắt ra hỏa tiếp tục còn sống lấy. Mặc kệ hắn là Viêm Đế vẫn là cái gì, có bao nhiêu thủ đoạn lợi hại, đều phải giết hắn. Utotoki Kaguya căn bản không có đem Hakuen để ở trong mắt. Chỉ gặp Utotoki Kaguya khoát tay, bàn tay duỗi nhập không gian trong lỗ đen. Bên kia Hakuen kén bên trong, tay của nàng từ không gian trong lỗ đen xuyên qua tới, bỗng nhiên kéo một cái, liền đem Hakuen kén cho kéo. Mụ mụ, Zetsu đen kinh hô, mau dừng lại, kén rơi xuống dưới, màu trắng băng vải cũng bắt đầu chóc ra, hiển lộ ra Hakuen thân ảnh. Câm miệng cho ta, Utotoki Vuguya không có nửa điểm muốn nghe Zetsu đen lời nói ý tứ. Nomiya Menaka, chỉ một thoáng, toàn bộ thế giới biến ảo, vốn là hoang vu tàn phá đất vàng đại địa, bỗng nhiên ở giữa liền biến thành tràn đầy nham tương, cuồn cuộn sóng nhiệt đánh tới thế giới. Nàng liền như vậy nhìn xem Hakuen thân hình hướng trong nham tương rơi xuống mà đi. Thật vất vả là một trận làm ta hài lòng mộng đẹp. Cứ như vậy bị ngươi quấy rầy. Utotoki Kaguya, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn tìm chết sao? Bỗng nhiên, băng lãnh thanh âm từ Hakuen trong miệng truyền ra. Hakuen con mắt chậm rãi mở ra. Trong ánh mắt tản mát ra cực kỳ băng lãnh lệ mang. Tất cả màu trắng băng vải phiêu nhiên rơi xuống. Cùng nham tương chạm nhau, tại chỗ liền phiêu thành cho tàn, mà Hakuen thân thể thì đột nhiên bay lên không, ngạo nghễ đứng ở không trung, dùng ánh mắt lợi hại xem kỹ lấy trước mắt xuất hiện chakra chi tổ. Utotoki Kaguya, ngươi không phải người của thế giới này. Utotoki Kaguya không hổ là chakra chi tổ, liếc thấy đi ra. Hakuen cũng không phải là Hokage thế giới người, nhưng nàng lại không cách nào nhìn ra. Hakuen đến cùng là lai lịch gì? Ngoặc kép chấm ngoặc kép, ta là cái nào cái thế giới người cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, người quấy rầy mộng đẹp của ta. Hakuen lạnh như băng nói, nguyên bản ta dự định để ngươi lại nhiều sống một đoạn thời gian. Nhưng chính ngươi không trân quý. Vậy liền không thể trách ai được. Hakuen vừa mới nói xong, bỗng nhiên khẽ vươn tay, một thanh màu đen vải kiếm trong tay hắn thành hình. Hô, Hakuen trực tiếp một kiếm hư bổ xuống. Một giây sau, phía dưới nham tương trực tiếp ầm vang phân thành hai nửa. To lớn khe rãnh hình thành, vết nứt lan tràn đến chân trời. Nóng hổi nham tương cuốn ngược mà vào. Thiên địa ầm ầm kịch chấn, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu lay động, mà bên trên bầu trời Utotoki Kaguya, thân hình càng là cứng đờ, sau đó từ trên đỉnh đầu, toàn bộ thân hình bị từ đó bổ ra. Một dưới thân kiếm, Utotoki Kaguya cả người bị đánh trở thành hai nửa. Mụ mụ, Zetsu đen hãi hùng khiếp vía, hắn biết Hakuen thực lực rất mạnh. Nhưng không nghĩ tới sẽ cường đại đến loại tình trạng này. Bất quá hiển nhiên một kiếm này còn chưa đủ lấy giết chết Utotoki Kaguya. Tại thể chất bên trên, Utotoki Kaguya có thể nói là nhất tồn tại đặc thù. Đến từ thiên ngoại, ăn chakra trái cây nàng có được bất tử bất diệt chi thân, cơ hồ cùng Hakuen một chút. Vô luận gặp bất luận cái gì công kích đều có thể cấp tốc phục hồi như cũ. Không phải sao, thân thể bị Hakuen chém thành hai khúc về sau, không có qua một cái hô hấp công phu, liền lại lần nữa khép lại. Ngươi, dám, ta tuyệt sẽ không tha cho ngươi. Utotoki Kaguya nổi giận, nàng mái tóc dài màu trắng không gió mà bay, như là loạn ma cuồng vũ. Byakugan khởi động, trên mặt toát ra gân xanh. Mặt giận dữ, bỗng nhiên, trên người nàng từng cây màu xám xương cốt phá không mà ra. Hóa thành đầy trời còn như mưa dày đặc kim châm. Tomogoroshi no Haikosu tản, sau một khắc, cái kia đầy trời màu xám xương cốt liền phô thiên cái địa hướng Hakuen bao phủ tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.